Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 156, kẻ tàn nhẫn. Hắc hùng tinh, cái này rõ như ban ngày bên dưới, lăng lảnh càn khôn, khoa học như thế phát triển, vẫn còn có hắc hùng tinh. Ngươi là nơi nào bể ra châu chấu? Long gia ta muốn bổ ngươi. Hắc Long cắn răng nghiến lợi quát nói, nhưng thật ra khí thế bất phàm, lúc này chúng người mới xem như tỉnh táo lại. Hồng Kinh hội mọi người từng cái đều là phình bụng cười to. Quá trêu chọc Diệp Lăng, dám nói Hắc Long là hắc hùng tinh, sợ rằng Hoa Dương khu hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Ngươi nói, ngươi không phải là hắc hùng tinh, vậy là ngươi cái đồ chơi gì? Diệp Lăng chẳng đáng cười nói, Hắc Long nhất thời sắc mặt tái xanh, Long gia ta không phải là ngoạn ý, a không đúng, ta nhổ vào, Long gia ta là Hắc Long, trên đường bằng hữu cho mặt mũi đều gọi ta là tiếng Long gia. Ngươi là cái thứ gì? Diệp Lăng móc móc lỗ tai, nhìn một chút Mộ Ngưng Hàm cùng Hồng Kinh hội mọi người. Các ngươi cho hắn kêu Long gia sao? Dám Long gia, vừa mới hắn đều mình nói, hắn không phải là một ngoạn ý, ở chúng ta Hồng Kinh hội, không có gì Long gia, chỉ có hắc ô ô một cái hắc côn trùng. Mộ Ngưng Hàm càng là coi thường nói, đừng hỏi ta, ta mới không biết từ cái gì góc xó xỉnh trong nhảy nhót xuất hiện cái gì dế nhũi, cũng dám tự xưng Long gia. Lời này vừa ra, Hắc Long tức giận mặt đen đều biến thành lục khuôn mặt. Trong mắt trừng tròn vo, sợ rằng mấy ngàn năm trước mãng chàng người Trương Phi cũng không gì hơn cái này. Mộ Ngưng Hàm, ngươi một cái đồ đĩ, Long gia ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thần phục ta, đồng thời đem Hồng Kinh hội xác nhập đến Hắc Long bang. Nếu không, hôm nay ta Hắc Long bang muốn huyết tẩy Hồng Kinh hội. Hắc Long quơ trong tay khai sơn đao mạnh mẽ tiếng hét lớn. Sau lưng tiểu đệ từng cái đều là giơ trong tay khai sơn đao rít gào điên cuồng hét lên. Khoan hãy nói, thật có điểm trên đường vị đạo. Mộ Ngưng Hàm kiều dung băng lãnh, liệt hỏa môi đỏ mọng nhếch. Hắc Long, người ý nghĩ kỳ lạ. Hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không thần phục ngươi. Càng sẽ không làm cho Hồng Kinh hội xác nhập đến Hắc Long bang bên trong. Ta Hồng Kinh hội huynh đệ, không có một là rất sợ chết đấy. Mộ Ngưng Hàm nói xong, ở hoàng triều sàn nhảy trên dưới hai tầng đứng đầy Hồng Kinh hội huynh đệ. Từng cái đều là vẫy tay đáp lại. Hắc Long sắc mặt dần dần trầm xuống. Cái này thực sự là kính sẽ không ăn uống rượu phạt. Xem ra hôm nay không thể thiếu một hồi đại chiến, nếu không, hội đọa Hắc Long hội danh tiếng. Đang ở Hắc Long muốn phát hào ra lệnh thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên bật đi ra, rất có đao hạ lưu nhân gấp gáp tính. Đừng nóng vội, ta khuyên khuyến nàng, vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới Mộ Ngưng Hàm bên người, một cái tát đánh tới Mộ Ngưng Hàm trên vai, gương mặt làm ra vẻ tức giận. Ngươi người này, làm sao như thế không biết điều. Nhân gia Hắc Long nói nhiều tốt, đem Hồng Kinh hội xác nhập đến Hắc Long bang. Đây là một cái cỡ nào cơ hội khó được. Ngươi không suy nghĩ một chút, ngươi một người nữ nhân nhà, vốn là không dễ dàng. Bây giờ càng là có một cái lối tắt, muốn biết Hắc Long bang cùng Hồng Kinh hội xác nhập phía sau. Đừng nói là Hoa Dương khu. Coi như là phóng nhãn toàn bộ Đông Hải thành phố, cũng tuyệt đối xem như là một cái đại hình tổ chức. Ngươi làm sao như thế mê a? Hắc Long sau khi nghe xong, nhất thời vui vẻ, giơ ngón tay cái lên. Vị huynh đệ này nói mở ra hiện ra, xem ra vừa mới Long gia hiểu lầm ngươi. Không tệ không tệ, ngươi khuyên nhủ Mộ Ngưng Hàm, thật tốt không phải lưu máu gì. Đánh cái gì ỉ vào? Diệp Lăng phủi Hắc Long liếc mắt, sau đó lại hướng phía Mộ Ngưng Hàm nói, ngươi nói đi, ngươi đến cùng chiếm đoạt không chiếm đoạt Hắc Long bang. không chiếm đoạt lời nói ta có thể với ngươi nóng nảy. Như vậy, không tốt sao? Mộ Ngưng Hàm ngẩn người, ngơ ngác nói, Hắc Long vừa nghe, nhất thời đại hỉ, quơ khai sơn đao, làm sao không được, ta xem rất tốt, rất tốt. Còn Đình Mỹ đây, ngươi một cái ngu xuẩn, cứ quyết định như vậy. Về sau Hắc Long Bang cùng Hồng Kinh Hội xác nhập, dĩ nhiên, đại sự khẳng định vẫn là Hắc Long làm chủ, việc nhỏ nha cũng cho Mộ Ngưng Hà một điểm quyền lợi. Diệp Lăng Đào lấy lỗ tai lớn tiếng nói, Hắc Long liền vội vàng gật đầu, con mắt đều hiện ra, cái này ra hỏa mồm mép thật đúng là lưu loát. Vài cái hiệp xuống Mộ Ngưng Hàm đáp ứng. Thật biết đơn giản như vậy. Chính mình còn phê cái gì tẫn a? Tìm một cũng bẻ mép lắm không được sao? Vậy được rồi. Tất cả nghe lời ngươi. Mộ Ngưng Hàm sắc mặt đỏ lên. Không biết rõ làm sao hồi sự. Diệp Lăng chỉ Hắc Long. Cái kia người nào? Hắc Hùng Tinh. Liền nói ngươi đây. Đừng dọa xem. Về sau a. Hòa hình thế giới, quốc gia đại chiến thuộc về ngươi phạm vi, còn lại sự tình đều thuộc về tiểu sự tình, ngươi sao cũng liền đừng trộn đều. Diệp Lăng rất là tùy ý nói, Hắc Long kích động gật đầu liên tục, đột nhiên hắn cảm thấy không thích hợp. Hòa hình thế giới, quốc gia đại chiến, cái này cùng hắn một cái đường đường hắc sắc hội đại ca có một len sợi quan hệ a. Hắn lúc này rốt cục hiểu, mình bị Diệp Lăng đùa bỡn, trở thành thực sự Hắc Hùng Tinh đùa bỡn. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi cũng dám trêu chọc ta. Hắc Hùng Tinh, a hát không đúng, là Hắc Long gương mặt giữ tợn sát ý. Trong mắt dần dần đỏ lên, trong hốc mắt đều là tơ máu. Diệp Lăng nghe xong cái này tràn đầy uy hiếp phía sau. Cười khẩy, đùa giỡn ngươi. Đùa giỡn ngươi thì thế nào? Tiểu gia ta nhưng là gánh xiếc thú xuất thân. Chuyên môn thu thập ngươi loại này không nghe lời xúc sinh. Các huynh đệ, một điếu thuốc thời gian. Ta muốn Hồng Kinh Hội không chừa một mống. Hắc Long rít gào gầm lên. Xuất ra một điếu thuốc châm lửa. Trực tiếp ngậm lên môi. Giống, giết, a, một đám người ước chừng không dưới bách phu. Mênh mông cuồn cuộn hướng phía Diệp Lăng chờ mọi người vọt tới. Trong tay khai sơn đao đều là giơ lên trời. Ở ngũ thải tân phân đèn màu chiếu rọi xuống. Lóe lên một tia kiểu khác sát cơ. Đó là đoạt mệnh quang mang. Hừ, đang lo hôm nay tâm lý khó chịu. Vừa lúc bắt các ngươi khai đao. Diệp Lăng lành lạnh cười. Cả người điểm mũi chân một cái. Hướng phía đoàn người vọt đi, Mộ Ngưng Hàm nhất thời kinh hãi, đây chính là ước chừng hơn 100 người tay chân, từng cái đều là có lấy kinh nghiệm thực chiến, thậm chí hơn một nửa tay chân trên thân đều có lấy nồng nặc huyết tinh vị đạo. Rất hiển nhiên giết qua người, bước xa mà bay Diệp Lăng cả người như một đầu to lớn liệp báo. Trực tiếp xông về phía cách hắn gần nhất một người, phanh. Một cước đá ra, trực tiếp đem còn chưa xuất thủ côn đồ đập bay hướng về phía vọt tới trong đám người. Mà mặt khác một tên côn đồ ngẩn người, liền ngắn như vậy võ thuật. Hắn trên tay nắm chặt khai sơn đao đã bị Diệp Lăng cho rút đi ra ngoài. Theo bản năng giản ra bàn tay, da chóc thịt bong, cái này không phải là lưỡi đao sắc bén miệng vết thương. Mà là một nguồn sức mạnh mạnh mẽ xoay tạo thành thương thế. Diệp Lăng hai tay cầm đoạt được khai sơn đao. Trên dưới tung bay, đầu khớp xương gãy lìa thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trái phải hai bên quơ khai sơn đao côn đồ như nhiều xiết quân bài. Liên tiếp ngã trên mặt đất. Xoẹt, Hắc Long ngoài miệng điếu thuốc rơi ở trên đất. Hai mắt không khỏi run run. Đây chính là con mẹ nó tàn nhẫn a. Chẳng qua sau một khắc, hắn lại khôi phục lý trí. Hắc Long sâu hấp một hơi, trong tay khai sơn đao cầm ngược, điểm mũi chân một cái, thân thể cường tráng như một đầu đang ở điên cuồng đánh nghiêu một dạng. Hướng phía Diệp Lăng vọt tới, mà trong tay khai sơn đao. đã hướng xuống dưới hung hăng bổ tới. Một điểm hàn mang, phản xạ đến rồi Diệp Lăng trong mắt. Chỉ bất quá, Diệp Lăng trong mắt sáng bóng. So với khai sơn đao, càng thêm sắc bén, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.